Đại đạo độc hành, chương 365 đến 1, tiên phẩm chính là đệ nhất hiện nay. 1. Cốc truyện audio.com. Nhưng mà hắn lúc này sử dụng điệp long sát không hạn chế, nửa ngày trôi qua, 100 kích, 200 kích, 300 kích, 500 kích, 1000 kích, 3000 kích, 5000 kích. Sau khi tương đương với tiêu hao toàn bộ số lượng 50 lần linh khí thân mình hắn, linh khí thánh địa này cung cấp vẫn vô cùng sung túc. Lạc Ly không tin, tiếp tục tiêu hao, cũng không biết phát xạ bao nhiêu kích đến khi thân thể chịu không nổi, hai tay run run, rốt cục phát không ra một kích, nhưng mà vô luận hắn tiêu hao bao nhiêu chân nguyên màu lưu ly một tia không thiếu, không hề biến hóa, giống như chưa từng có tiêu hao. Lạc Ly nhất thời nhìn thẳng, lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì Hỗn Nguyên Tông chính là một trong thiên hạ bát khí, chỉ cần xây dựng ngũ pháp thánh địa từ nay về sau chân nguyên linh khí, không bao giờ là vấn đề, vô cùng vô tận. Hắn mới lý giải, vì cái gì Vương Ngũ ở trên đường, nhìn thấy hắn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc vẻ mặt tiếc nuối, vì cái gì đệ tử Hỗn Nguyên Tông tự tin như thế. Chân nguyên vô cùng, hiểu theo một nghĩa nào đó, đây là vô địch. Lạc Ly vạn phần cao hứng, hắn lập tức sử dụng phích lịch chấn quang độn pháp ngự quang dựng lên, đi tìm Cửu Hoang chân nhân. Một lần ngự không này, hắn sử dụng chính là chân nguyên lưu ly, bay lên trời, lập tức cảm giác được khác biệt tại đây dưới sự ủng hộ sung túc của chân nguyên lưu ly tốc độ so với trước kia ước chừng tăng lên 1/10 ở không trung đi nhanh như điện. Nhưng mà bay một hồi, kim quang trên người Lạc Ly biến mất, Lạc Ly không sử dụng phích lịch chấn quang độn pháp phi hành, mà là đổi về ngự kiếm phi hành. Lúc trước Lạc Ly phóng khí ngự kiếm phi hành, là vì lượng chân khí ngự kiếm phi hành tiêu hao gấp hơn 10 lần sử dụng phích lịch chấn quang độn pháp, nhưng mà tốc độ nhanh chân chính, hay là ngự kiếm phi hành. Hiện tại khác nhau, có lưu ly hải, chân khí vô tận, muốn tiêu hao như thế nào liền tiêu hao như thế, căn bản không lo, cho nên ưu thế phích lịch chấn quang độn pháp biến mất. Hơn nữa Lạc Ly hiện tại là điều thương hoán pháo, nhị giai phần dương thanh hồng kiếm, biến thành tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn kiếm quang, vốn kiếm này chỉ có kim đan chân nhân mới có thể ngự sử, nhưng mà Lạc Ly cùng kiếm này tâm linh tương thông, trúc cơ kỳ là có thể ngự kiếm phi hành, có thần kiếm này, lập tức tốc độ lại tiêu thăng 5 phần. Mấu chốt nhất là, Lạc Ly hóa kiếm thành pháp, điệp long biến kiếm ý biến thành điệp long sát, lấy điệp long sát ngự kiếm phi hành, liền tương đương với sử dụng điệp long biến kiếm ý ngự kiếm phi hành, còn đây là ngũ đại kiếm ý dung hợp thể, tốc độ lập tức lại nhanh lên 5 phần. Cho nên Lạc Ly đổi pháp thành kiếm, lại một lần nữa ngự kiếm phi hành, nhưng mà tốc độ này cũng gấp hơn 2 lần sử dụng phích lịch chấn quang độn pháp, hơn nữa không hề là một đạo kim quang, xỏ xuyên qua thiên địa ai đều có thể thấy, hiện tại vô thanh vô tức phi hành cũng là siêu nhanh. Cái này bỏ qua phích lịch chấn quang độn pháp, đổi về ngự kiếm phi hành, cá nhân Lạc Ly không có yêu thích gì, khi phích lịch chấn quang độn pháp không cung cấp đủ tốc độ, Lạc Ly lập tức đổi nó, đây là đặc điểm pháp tu, pháp thuật kia cường đại, có thể cung cấp lực lượng lớn hơn nữa, liền sử dụng cái đó. Ngự kiếm phi hành, rất nhanh Lạc Ly trở về Diêu Quang Hải, lại một lần nữa đi đến trước người Cửu Hoang chân nhân. Cửu Hoang chân nhân nhìn về phía Lạc Ly, cốc truyện audio.com. Nhướng mày, nói, Lạc Ly, ngũ pháp thánh địa của ngươi xây thành. Lạc Ly gật gật đầu nói, vâng, sư thúc. Cửu Hoang chân nhân nói, lần trước từ biệt ước chừng 7 tháng, ngươi vẫn đều tại xây dựng ngũ pháp thánh địa sao? Lạc Ly nói, sư thúc lần trước ta trở về, ngộ nhập lạc lối, gắng đạt tới hoàn mỹ, sau lại mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới xây dựng hoàn thành thánh địa. Cửu Hoang chân nhân lắc đầu, giống như đối với lời nói của Lạc Ly không thể nào tin được, nói. Đến, để cho ta thí nghiệm một chút ngũ pháp thánh địa của ngươi phẩm cấp như thế nào. Lạc Ly sừng sốt nói. Sư thúc phẩm cấp gì? Cửu Hoang chân nhân nói. Đại pháp Hỗn Nguyên Tông ta tất cả căn cơ đều ở trên thánh địa này, cho nên căn cứ thánh địa ở trong khoảng thời gian nhất định, số lượng chân nguyên có thể lấy ra tiến hành phân cấp lập phẩm. Thánh địa tổng cộng chia làm 7 phẩm, bất quá phẩm cấp này không phải cố định, chỉ cần ngươi về sau không ngừng cải tạo hình thái thánh địa phù trận hoàn mỹ hơn, sẽ không ngừng tăng lên phẩm cấp. Bất quá phẩm cấp quá thấp, chuyển hóa suất không đủ, làm cho lưu ly hải cung cấp lượng chân nguyên không đủ, có 77 sát căn bản không thể tu luyện. Trong đó thất phẩm yếu nhất chỉ có thể điều động linh khí 5 thành trong thánh địa của ngươi, đây là tiêu chuẩn yếu nhất của tu luyện lưu ly hải, 77 sát, chỉ có 7 sát có thể tu luyện. Lục phẩm có thể đạt tới linh khí 7 thành, 77 sát, chỉ có 12 sát có thể tu luyện. Lạc Ly nhịn không được hỏi. Sư thúc không phải nói tu luyện 13 sát toàn bộ đạt tới vực chi cảnh giới, sau đó 13 sát hóa sinh hải vực hình thành ngũ hồ tứ hải gì, mới tính lưu ly hải đại thành. Hơn nữa pháp thuật này cực kỳ khó luyện, tu luyện không nhất định có thể đạt tới vực chi cảnh giới, nói như vậy, nói cách khác ngũ phẩm lấy xuống, căn bản lưu ly hải không thể đại thành tấn thăng nguyên anh. Cửu Hoang chân nhân gật gật đầu nói, phải chính là như thế, bất quá đạo lý là đạo lý, chỉ là trong lý luận. Nếu tu sĩ trong môn, phẩm cấp thánh địa thật sự quá thấp, hơn nữa tu luyện nhiều năm, cũng vô pháp tăng lên phẩm cấp, hay là có một chút biện pháp, có thể giải quyết việc này. Có thể không ngừng ở trong lưu ly hải, gia tăng thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, mở rộng dung tích lưu ly hải, như vậy lưu ly hải cung cấp linh khí, sẽ gia tăng rất nhiều, cũng đủ tu luyện mấy sát, cuối cùng thấu đủ 13 sát. Trừ bỏ thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn, còn có 13 lưu khoát hải pháp, để lưu ly hải gia tăng lưu động chân nguyên, còn có hà câu hồ cử xúc thủy quyết, ở ngoài bờ biển lưu ly hải chống chảy, những pháp thuật này đều có thể gia tăng linh khí lưu ly hải. Bất quá thấp nhất như thế nào cũng phải đạt đến thất phẩm, thấp hơn cái này, vậy một chút biện pháp cũng không có. Tóm lại, chỉ có đạt tới thất phẩm, cho dù phẩm cấp thấp cũng có biện pháp. Nói tới đây, Lạc Ly sừng sốt, Cửu Hoang chân nhân nói ý ở ngoài lời, giống như thực không xem trọng phẩm cấp ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly, cho rằng thánh địa của hắn sẽ không vượt qua ngũ phẩm. Thật ra dựa theo lẽ thường mà nói, quả thật như thế, Lạc Ly dùng 7 tháng mới xây dựng hoàn thành thánh địa, sự tình bình thường 5-3 ngày là có thể thành công, ngốc tử đều biết Lạc Ly nhất định là xây dựng thánh địa không thuận lợi cho nên mới kéo dài thời gian như vậy. Cách chương.